trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, đi ra bác lãm trung tâm. Lâm Uyển Ương duỗi tay ngăn cản xe taxi. Hiện tại đều 9 giờ rưỡi. Xe buýt đường vòng quá chậm, bọn họ sốt ruột trở về. Hai người lên xe đều ngồi ở hậu tòa. Tạ Văn Dĩnh nương đèn đường quang, lặng lẽ đánh giá người bên cạnh. Hỏi, ngươi, thật sự muốn dạy ta? Hắn trong lòng ngũ vị tạp trần. Cái này tân trưởng môn nguyên lai thật là sư phụ nói người a. Lâm Uyển Ương, ngươi có nghĩ học, vấn đề này thượng, Tạ Văn Dĩnh không do dự, gật đầu nói, tưởng Lâm Uyển Ương cười hạ. Này liền kết, ngươi muốn học ta sẽ dạy, nàng nhìn ngoài cửa sổ lùi lại cảnh đêm. Trong thành thị ánh đèn thật là đẹp mắt, chỉ là nơi này bầu trời đêm nhìn không tới ngôi sao. Lâm Uyển Ương là hàng không trưởng môn, có lẽ là kia hai người vâng theo sư dặn bảo, lại hoặc là mặt khác nguyên nhân, bọn họ ban đầu kinh ngạc sau, mặt sau cũng không có đối chính mình tỏ vẻ ra nghi ngờ, hoặc là mâu thuẫn. Thừa nhận nàng cái này trưởng môn thân phận, nếu như vậy, Lâm Uyển Ương liền càng phải làm hảo trưởng môn. Lâm Uyển Ương làm taxi khai lên núi, nàng nhiều thanh toán một nửa phản không phí, này đoạn đường quá hẻo lánh, tài xế hồi trình là không thể mang đến khách nhân, du phí không có lời. Dương Bảo Tâm biên chờ hai người, biên viết tự, hắn 12 tuổi, đọc tiểu học 2 năm cấp. So sánh với lớp học 5-6 tuổi bạn cùng lứa tuổi phản ứng muốn trì độn rất nhiều. Học được càng cố hết sức, Dương Bảo Tâm học tập thái độ thực nghiêm túc. Đây là hắn khát vọng thật lâu đọc sách cơ hội, phi thường chân quý. Tạ Văn Dĩnh vào đạo quan, về phòng của mình, thay đổi ngực quần đùi. Hắn công tác cùng sinh hoạt phân thực thanh, từ phòng đi ra hỏi, ăn khuya sao? Ta đi trưng điểm khoai lang đỏ, đạo quan mặt sau có khối mà. Bọn họ sư huynh đệ loại rất nhiều cây nông nghiệp, bao gồm khoai lang đỏ. Lâm Uyển Ương, có thể Tạ Văn Dĩnh trưng một nồi to khoai lang đỏ. Dương Bảo Tâm ăn tam bồn, mỗi lần trang một chậu, một đám ăn xong, lại đi thịnh đệ nhị bồn. Để tam bồn, nếu là cái 190 cao, 200 cân nam nhân như vậy có thể ăn. Lâm Uyển Ương nhưng thật ra không quá kỳ quái, mấu chốt đối phương là cái thân hình gầy ốm hài tử. Nhìn đến Tạ Văn Dĩnh vẻ mặt đạm, Lâm Uyển Ương khuyên người buổi tối ăn nhiều không tiêu hóa nói. Chưa nói xuất khẩu, nàng sửa lại hướng gió. Khá tốt, có thể ăn là phúc, ta liền thích như vậy, Dương Bảo Tâm bị khích lệ. Đem đầu tàng tới rồi bên trong quần áo, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép. Đứa nhỏ này không trải qua khen a, quá thẹn thùng, ba người ngồi một lát liền từng người về phòng nghỉ ngơi. Tạ Văn Dĩnh cách thiên rất sớm rời giường, hắn nấu một nồi to cháo. Lâm Uyển Ương mỗi lần ăn cơm, đều sẽ sinh ra cái đạo quan ở mười mấy người, thực náo nhiệt ảo giác. Tạ Văn Dĩnh hôm nay có lễ nghi hoạt động, đây là Thượng Chu đáp ứng xuống dưới công tác, hiện tại nhân thủ khẩn trương. Lâm Thời nói không đi rất không phụ trách, hắn sớm liền đi rồi. Lâm Uyển Ương cơm nước xong bắt đầu thu thập sân. Ngày hôm qua vội một ngày, hôm nay rốt cuộc rỗi rãnh. Lâm Uyển Ương đem chính mình ba lô bút ký đem ra. Đây đều là nàng học đạo pháp sư phụ hỗ trợ sửa sang lại. Hiện tại vừa vặn có tác dụng. Lâm Uyển Ương rửa sạch đạo quan đồ vật thời điểm, ở kệ sách thượng phát hiện một notebook. Màu đen, thực cồng kênh lão khoản, bên cạnh hộp còn có đầu cuối cùng vô tuyến network khác. Lâm Uyển Ương, cái này là sư phụ ngươi. Dương Bảo Tâm gật đầu, sư phụ qua đời sau này máy tính liền không khai qua. Sư huynh mỗi ngày đi ra ngoài công tác, hắn muốn thực nỗ lực mới có thể đuổi kịp học tập tiến độ. Cũng chưa thời gian, hiện tại có di động là đủ rồi, không cần cố ý dùng máy tính lên mạng. Lâm Uyển Ương đem notebook phóng tới trên bàn, ấn khởi động máy kiện, nàng đợi 2 giây không phản ứng, kỳ quái, phóng một đài hỏng rồi notebook ở kệ sách thượng. Lâm Uyển Ương ngẫm lại đem đồ sạc cắm thượng, lại ấn khởi động máy kiện, vài giây sau màn hình liền sáng lên, thực nguyên thủy hình nền khởi động, trên màn hình tổng cộng 2 cái icon, chim cánh cụt, cùng tự mang trình duyệt. Lâm Nguyễn Ương tra xét hạ phối trí, là hiện tại trên thị trường đã rất ít thấy Win 6 hệ thống. Cái này máy tính là từ trước Thanh Hư đạo trưởng chuyên dụng. Internet phát đạt, hắn vì không quá lạc hậu cũng liền đi theo mân mê. Tu đạo người cũng không thể chùn chân bó gối a. Lâm Nguyễn Ương mở ra trình duyệt, thiết chí chủ trang chính là một cái lý học hứng thú diễn đàn. Chia làm 3 cái khối, đạo hữu giao lưu, nhiệm vụ tuyên bố, còn có một giao dịch nhắn lại. Trang web góc trên bên phải biểu hiện, tài khoản đăng nhập trạng thái. Lâm Nguyễn Ương điểm đánh tiến vào hậu trường, ID tên chính là Tịnh Dương Phái. Vừa xem hiểu ngay, bất quá cái này môn phái nhỏ, cũng không dẫn người chú ý. Nàng phiên hạ cái này tài khoản trả lời tin tức, sinh động kỳ tập trung ở 3 năm trước đây. Khi đó Thanh Hư đạo trưởng hẳn là thông qua diễn đàn tiếp không ít việc. Tài khoản cũng không nói chuyện phiếm, thông thường trực tiếp chạm nội tin nhắn chia đối phương QQ hào. Làm đối phương cùng hắn liêu, Lâm Nguyễn Ương suy nghĩ hạ, click mở cái kia QQ hào, username cũng là một mạch tương thừa Tịnh Dương phái truyền nhân. Đăng nhập tin tức quá thời hạn, bất quá thứ này là đạo trưởng cố ý lưu lại giả thuyết tài sản. Lâm Nguyễn Ương thử hai tổ con số mật mã liền đăng nhập thành công. Tài khoản bạn tốt danh sách liền 10 mấy, này hẳn là đều là từ diễn đàn thêm lại đây. Thanh Hư đạo trưởng nhân mạch vòng rất đơn giản, bạn tốt gần nhất một cái nhắn lại, cũng là nửa năm trước. Lâm Nguyễn Ương vừa muốn khép lại máy tính, di động tiếng chuông vang lên, Diêu Mộ Từ đem hình xăm tẩy rất sau, không còn có cái loại này bị nhìn chằm chằm cảm giác. Hắn sau lại đi tìm kia ra hình xăm phòng làm việc. Đã người đi nhà trống, cũng chỉ có thể từ bỏ. Ngày đó bồi hắn đi hình xăm biểu đệ, nói đồ án là hình xăm sư kiến nghị, chính mình cái gì không biết. Diêu Mộ biết việc này báo nguy cũng vô dụng, sẽ bị trở thành bệnh tâm thần. Nhưng là hắn không tin cùng Hạc Khánh không quan hệ, hắn cũng không có nói toạc, châm chọc mỉa mai vài câu, bắt đầu đề phòng không thấy người. Đối phương động cơ, Diêu Mộ rõ ràng, rốt cuộc hắn đã chết cữu cữu ra là lớn nhất ích lợi đạt được giả. Gần nhất trên mạng có khoản trốn sát trò chơi thực hòa. Diêu Mộ thực mê muội, hắn ngày hôm qua chơi trò chơi đến hừng đông mới ngủ. Làm cho chiều nay 2 điểm mới tỉnh, Diêu Mộ từ trên giường lên sau, uể oải ỉu xìu đi rửa mặt gian, hắn biên phóng rửa mặt thủy vừa nghĩ chờ lát nữa ăn cái gì hảo. Lơ đãng cúi đầu, này phát hiện chính mình đem lỗ thoát nước sửa chữa đóng. Này đã mau tiếp có một chậu nước, Diêu Mộ cũng không nghĩ nhiều, vươn tay tưởng đem sửa chữa mở ra, đột nhiên chân vừa chợt. Vừa vặn mặt thua tại bồn rửa mặt bên trong, chờ hắn lại tưởng đứng lên, lại phát hiện căn bản không sức lực, như là có cái gì đem chính mình đè lại, mặc kệ như thế nào dãy ruộng tứ chi hoàn toàn không động đậy. Thủy từ rất nhiều phương hướng dũng lại đây, xoang mũi, trong miệng, hắn có loại ngã vào biển sâu ảo giác, hắn trong lòng bắt đầu sợ hãi, chính mình hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Ở buồng vệ sinh bồn rửa mặt chết đuối. Sao có thể, Diêu Mộ trong chớp nhoáng, đột nhiên nhớ tới hắn ngày hôm qua trở về đem tiền bao tùy thân ném ở đài rửa mặt thượng. Hắn liều mạng duỗi tay đi câu, lay vài hạ, liền ở sức lực mau dùng xong thời điểm, rốt cuộc sờ đến bằng da đồ vật, liền ở tiếp xúc đến tiền bao kia trong nháy mắt, cái loại này bị áp chế cảm giác vô lực biến mất. Diêu Mộ đem đầu từ chậu nước nâng lên tới, lùi ra phía sau một bước hít sâu, trong gương người, phân không rõ trên mặt là hãn vẫn là thủy, sắc mặt phi thường khó coi. Diêu Mộ run run rẩy rẩy mở ra tiền bao, đặt ở bên trong kia trương xếp thành hình tam giác hoàng phù thiêu ra một cái màu đen động. Hắn giật mình, hàn ý từ lòng bàn chân vẫn luôn lan tràn đến trái tim môn sơ ra loại sự tình này. Hắn không dám lại mở nước, vì tiện lộng hạ liền ra cửa. Diêu Mộ vốn dĩ tưởng lập tức ngồi máy bay rời đi Ninh Thị. Đính vé máy bay thời điểm bình tĩnh xuống dưới. Này quá tà môn, hợp với bồn rửa mặt đều thiếu chút nữa đem hắn chết đuối. Này liền có thể nói minh người kia rất lợi hại, chạy trốn không có gì dùng, cầm lấy kia trương bị thiêu hắc hoàng phù, hắn là dùng 500 khối mua chính mình mệnh. Diêu Mộ nghĩ đến cái kia nữ đạo sĩ, đối phương phù có thể lợi hại như vậy, nhất định là có biện pháp. Diêu Mộ không dám về nhà, cũng không dám một mình đi khách sạn, ai biết cái kia ngoạn ý nhi còn sẽ làm ra sự tình gì. Hắn biết có cái địa phương an toàn, Du Sơn Tịnh Hòa Quan. Diêu Mộ móc di động ra bát gọi điện thoại, Lâm Uyển Ương nghe người ta nói xong, chọn hạ mi, này hẳn là yếm thắng chết thay thuật, thì pháp người biết ngươi sinh thần bát tự, còn bắt được ngươi móng tay cùng tóc, đem viết thượng ngươi bát tự, cùng có ngươi tóc con rối đầu ở trong nước, như vậy gần nhất, ngươi cũng liền sẽ chìm vong. Chẳng sợ chỉ là một vũng nước nhỏ, Diêu Mộ nghe được kinh hồn táng đảm. Đạo trưởng cứu mạng, ta, hiện tại cảm thấy nơi nào đều không an toàn, có thể tới hay không ngươi đạo quan tránh một chút, Lâm Uyển Ương. Cái này, chúng ta đạo quan không có lưu khách hành hương thói quen. Điều kiện cũng đơn sơ, Diêu Mộ, ta không bắt bẻ điều kiện, nếu ngươi có thể giúp ta giải quyết chuyện này. Ta nguyện ý quyên 30 vạn sửa chữa đạo quan, nói được thì làm được. Lâm Uyển Ương ngẩn ra hạ, há mồm 30 vạn, tiểu tử này thực sự có tiền. Đạo quan nhưng thật ra có cái phòng tạp vật, có thể thu thập ra tới, tạm thời cho người ta trụ. Người này, là gặp gỡ đại phiền toái, thì pháp người, sợ là không đạt mục đích không bỏ qua. Nàng phá hình xăm, hiện tại lại tới nữa càng ác độc chết thay thuật. Đồng hành cầm đạo thuật hại người, nếu đụng phải nàng, đó chính là không thể mặc kệ. Lâm Uyển Ương, ngươi một lòng hướng đạo, ta mặc kệ ngươi tổ sư gia cũng không đồng ý. Kia hảo ngươi lại đây đi, Diêu Mộ. Hảo hảo hảo, ta lập tức lại đây, Diêu Mộ trạng thái thật không tốt. Hắn không dám về nhà lấy quần áo, vì tiện ở thương trường mua 2 kiện tắm rửa dùng, sau đó kêu taxi đi Du Sơn. Du Sơn ở ngoại ô, ngày thường không có gì người, thực thanh tĩnh, Diêu Mộ xuống xe nhìn mãn sơn thúy sắc, nghĩ thầm quả nhiên cao nhân đều là lánh đời. Mặc danh an tâm ni hắn theo sơn gian đường nhỏ hướng lên trên đi. Nhìn đến phía trước ước chừng 200 nhiều mễ khoảng cách. Có cái ăn mặc màu lam váy cô nương, kia cô nương váy bị gió thổi khởi, lộ ra trắng nõn cẳng chân, sườn mặt thấy không rõ. Hắn lại biết nhất định là cái đại mỹ nữ, Diêu Mộ thực ngoài ý muốn, cô nương này cũng là tới đạo quan khách hành hương, này đều buổi chiều 5 giờ còn tới, Tạ Văn Dĩnh buổi chiều liền kết thúc công việc, hắn trở lại đạo quan chuyện thứ nhất chính là thay cho quần áo. Hắn từ phòng ra tới, vừa vặn đụng phải nhìn đông nhìn tây Diêu Mộ, này tòa đạo quan trừ bỏ tiết ngày nghỉ ngẫu nhiên có người tới. Ngày thường không có khách hành hương, người này cũng không giống như là tín đồ, hướng bên trong đấu đá lung tung không giống người tốt. Tạ Văn Dĩnh hỏi, ngươi làm gì? Sân có thể liếc mắt một cái vọng rốt cuộc, Diêu Mộ không có nhìn đến vừa rồi cái kia cô nương. Chính là này bên cạnh đều là sơn, có thể đi nơi nào? Hắn cảm thấy buồn bã mất mát, vừa rồi có loại tim đập thình thịch cảm giác. Chẳng lẽ ban ngày ban mặt đâm quỷ? Diêu Mộ hiện tại đối phương diện này thực mẫn cảm, lông tơ đều đứng lên tới. Hắn thanh âm phát run hỏi, ngươi, nhìn đến một cái ăn mặc váy cô nương sao? Tạ Văn Dĩnh nhíu mày, không hiểu ngươi nói cái gì, Diêu Mộ tức khắc muốn khóc. Kia đồ vật quá lợi hại, cư nhiên còn sẽ công tâm ni Lâm Uyển Ương từ phòng khách đi ra. Nhìn hai người, đều đã trở lại à? Đi theo ta vào đi. Hết chương.